Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 267, nhà bên có cô gái mới lớn. Sắc trời hơi có vẻ âm trầm, sau cơn mưa vũng bùn hai bên đường, thành thục ngũ cốc cũng dường như nhiều một tầng mỏi mệt. Hơi hơi cúi người, Tần Dương đứng tại cửa thôn vũng bùn trên đường nhỏ. Nhìn qua quen thuộc tất cả, khóe môi vô ý thức giơ lên một vòng vui vẻ đường cong. Nơi này chính là hắn trưởng thành địa phương, Lý Gia Thôn, từ lúc còn nhỏ một khắc kia trở đi. Nơi này mỗi một mảnh thổ địa, mỗi một chỗ sơn lâm các loại, đều lạc ấn trong lòng hắn, chắp vá thành từng màn hoặc vui cười, hoặc đau thương mỹ hảo hồi ức. Thôn cũng không lớn. Cũng liền hơn 200 hộ người, cùng cái khác nông thôn đồng dạng, người trẻ tuổi ít, đều ra ngoài làm công hoặc là trực tiếp di chuyển đến thành thị. Cho nên phần lớn là chút không tổ lão nhân. Tần Dương hít sâu một hơi, mới mẻ cỏ xanh cây lúa mạch khí tức rót vào trong miệng mũi. Vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, ở chỗ này lâu, ngược lại trong lòng sẽ bình tĩnh rất nhiều. Nghe bên bờ trong bụi lau sậy, châu chấu phát ra yếu ớt mà ồn ào minh thanh, Tần Dương bỗng nhiên có chút tiếc nuối, có lẽ đem Vũ Đồng thuận tiện mang tới, có lẽ nhà đầu kia sẽ thích được nơi này cũng không nhất định. Định định tâm thần, Tần Dương hướng phía trong thôn đi đến, dưới chân đường cũng không phải rất tốt, trên đường bùn cửa hàng một tầng vụn vặt lẻ tẻ hạt cát. Cũng khắp nơi có thể thấy được lớn nhỏ cái hố, tích đầy nước mưa, nơi này muốn qua một chiếc xe hơi, cũng là so sánh vì nhốt khó. Nhớ kỹ trong thôn nhiều lần muốn chu tiền xây con đường này, sau cùng đều nhân do nhiều nguyên nhân không làm gì được. Về sau thôn bên cạnh mới xây một cái dầu đường vừa vặn nối thẳng bồn thôn, cho nên con đường này cũng liền chậm rãi không đi cỗ xe. Cũng liền một chút người trong thôn ngẫu nhiên đi một chút. Tần Dương đi rất chậm, ngược không phải nhân làm hại sợ tung tóe đến nước bùn, mà là muốn cảm thụ mảnh đất này mang đến cái kia phần đặc thù tình cảm. Nếu là lúc trước nghỉ thời điểm, hắn sẽ đi rất gấp, hoặc là trực tiếp đánh xe taxi quấn dầu đường về nhà. Nhưng lần này trong lòng của hắn gánh vác lấy một chút trách nhiệm bí mật. Đồng thời cũng không còn là cái kia thiếu niên bình thường. Chỉ ít thân tính phát sinh chất biến hóa. Trong lòng của hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Có lẽ về sau, con đường này sẽ không lại đi. Này thôn tử, cũng sẽ không lại hồi. Đang đi tới, Tần Dương phát hiện bên cạnh một cái tiểu lối rẽ lên. Lanh lợi đi đến một cái nữ hài. Nữ hài cũng liền 15-16 tuổi. Ăn mặc xanh trắng đồng phục, dáng người xinh xắn lanh lợi, giữ lại một đầu mềm mại tóc dài, cài lấy hồ điệp, bướm, kẹp tóc, như quả táo, gương mặt bên trên có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Toàn thân lộ ra một cỗ ngọt ngào đáng yêu, tuy nhiên làn da hơi có chút tiểu hắc, nhưng cũng nhìn ra là một cái mỹ nhân bại hoại, nữ hài trong tay cũng không biết cầm thứ gì. Một bên ngâm nga bài hát, hưng phấn đến gương mặt ửng đỏ, thỉnh thoảng tung tăng hai lần, tránh né lấy trên đường nước đọng hoa. Trước ngực một đôi khá có quy mô hai ngọn núi giống như cũng bị hạnh phúc cảm nhiễm. Giống như con thỏ nhỏ tựa như tại rộng rãi quần áo dưới hoạt bát bật lên. A, nhìn thấy nhìn chăm chú nàng Tần Dương, nữ hài sững sờ một chút. Một chân còn tại nhảy lên, cứ như vậy ngây ngốc đứng. Qua 7-8 giây về sau, trên mặt cô gái trong nháy mắt không sai tách ra một vẻ vui mừng ngọt ngào tiếu dung. Chạy chậm đến đi đến Tần Dương trước mặt, tiếng như bách linh điểu mà thanh thúy. Tiểu Dương ca ca, làm sao ngươi tới, trường học các ngươi nghỉ sao? Tần Dương xoa bóp đối phương khuôn mặt, vừa cười vừa nói. Còn không có đây, tới xem một chút cha mẹ. Cô bé này là bọn hắn nhà hàng xóm nữ nhi, so với hắn nhỏ hơn 6 tuổi, gọi Tiêu Thiên Thiên, khi còn bé thường xuyên như cái theo đuôi giống như dính tại phía sau hắn. Cũng coi như là hắn tiểu muội nhà bên. Nhớ kỹ Tần Dương 7-8 tuổi thời điểm, bởi vì tò mò, thỉnh thoảng gỡ ra đối phương quần yếm, nghiên cứu nhà đầu này sinh lý cấu tạo, có một lần còn tạo thành đối phương bộ vị cảm nhiễm, đưa đến bệnh viện, vì thế bị lão ngụ đánh cho một trận. Về sau, Tần Dương liền già đi thực, giờ phút này nhìn thấy nhà đầu này sinh trưởng càng thủy linh. Trong lòng khá hơi xúc động, Tiểu Dương ca ca, ngươi làm sao biến đẹp trai hơn nhiều. Nữ hài chớp cặp kia nhìn ngây thơ thanh tịnh không có bất kỳ cái gì tạp chất, con mắt nhìn xem Tần Dương, giòn âm thanh hỏi, khuôn mặt nhỏ hơi hơi nổi lên một tia xinh đẹp ửng đỏ. Có sao? Ta làm sao cảm giác ngươi lớn lên tốt nhiều? Có lẽ là hồi hương vui sướng. Tần Dương tâm tình cũng vô cùng không sai. Đối với cái này tiểu muội nhà bên trêu chọc lên, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương trước ngực, giống như cười mà không phải cười. Tiêu Thiên Thiên sững sờ, lập tức khuôn mặt hồng thành quả hồng, hai tay để ở trước ngực, đập mạnh lấy chân nhỏ gắt giọng, Tiểu Dương ca ca làm hỏng. Cái này xấu hổ mang tiếu dáng dấp nhắm chúng Tần Dương cười lên ha ha. Gặp tiểu nha đầu sắc mặt không được xinh đẹp, Tần Dương vội vàng nín cười, xoa đối phương tóc nói ra, biết bao đùa ngươi, hôm nay là xung quanh 6 sao, sớm như vậy liền về nhà. Dường như không quen bị Tần Dương sờ đầu, tiểu nha đầu lui ra phía sau 2 bước, sửa sang lấy bị đối phương làm loạn tóc, gật đầu nói, vốn là có thể sớm một chút làm xe tuyến về nhà. Bất quá ta đi trên trấn mua đồ, cũng chỉ phải theo đoạn đường đi trở về. Mua thứ gì, lấy ra ta xem một chút. Tần Dương ánh mắt thả tại đối phương trong tay một cái bị giấy da trâu bao chùm đồ vật, bên trong tựa hồ là một quyển sách. Tiêu Thiên Thiên thổ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, sợ hãi đem giấy da trâu túi đưa cho Tần Dương. Tiểu Dương ca ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho mẹ ta nói a hát, bằng không ta lại phải bị ăn gậy. Đối phương lời này ngược lại là câu lên hắn lòng hiếu kỳ. Tần Dương đem giấy da trâu mở ra xem, lập tức sửng sốt, bên trong là một chương âm nhạc album, vẫn là Ninh Phỉ Nhi. Album bìa, Ninh Phỉ Nhi ăn mặc một bộ hắc sắc váy dài, dưới váy dài còn là một đóa hỏa diễm thiêu đốt đặc hiệu. Nhìn liền giống như là một cái rơi xuống tại phàm trần hắc ám thiên sứ. Cái này là chính bản album a, có lẽ có hơn 100 đi. Tần Dương ánh mắt xem kỹ lấy cô gái trước mắt. Tiêu Thiên Thiên gia đình điều kiện cũng không phải rất tốt. Phụ thân nàng trước kia thiếu cách xù tiền nợ đánh bạc, lưu lại cô nhi quả mẫu chạy. Mà trong nhà còn có một cái chất phác trung thực ca ca cùng một cái lâu dài bị bệnh liệt giường mẫu. Thân, đây hết thảy, chỉ có thể dựa vào mẫu thân của nàng một người gánh chịu gia đình sinh hoạt. Có thời điểm Tần Dương gia sẽ cứu tế bọn hắn một nhà. Nhưng là Tiêu Thiên Thiên mẫu thân mạnh hơn, không muốn bị bất luận kẻ nào bố thí, cho nên phần lớn đều là chối từ người khác hảo tâm trợ giúp. Ở trong môi trường này, Tiêu Thiên Thiên ngược lại cũng hiểu chuyện, từ nhỏ khắc khổ học tập, cơ hồ mỗi lần khảo thí đều là tuổi tác đệ nhất. Chiếu loại này xu thế xuống dưới, nhất lưu đại học là chạy không được. Bất quá trước mắt tình huống này, ít nhiều khiến Tần Dương hơi kinh ngạc. Nhà đầu này ngày bình thường rất tiết kiệm, làm sao lại tiêu phí hơn 100 mua album? Xem ra truy tinh trình độ có chút nghiêm trọng. Đúng lúc này, Tần Dương chợt phát hiện cái gì, đưa tay sờ sờ đối phương kiều nộn vành tai, phía trên có một cái lỗ tai, nhìn trình độ nha đầu này thường xuyên tại mang khuyên tai. Tiểu Dương ca ca, ta, chấm ngoặc kép, nữ hài có chút sợ hãi nhìn xem hắn, muốn lui ra phía sau, lại bị Tần Dương đè lại bả vai. Không cách nào động đậy nửa phần. Xoẹt, không có dấu hiệu nào. Tần Dương vừa kéo ra đối phương đồng phục khóa kéo, sau đó đem áo thun cổ áo hướng xuống giật nhẹ, lộ ra một đoạn trơn bóng như ngọc đầu vai, mà trên bờ vai đâm vào một đóa thê diễm như huyết mân côi hoa văn thân. Hình xăm, chấm ngoặc kép, Tần Dương ánh mắt nheo lại, tản mát ra lạnh ý. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.